Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647 muốn một thẳng xuất ra. Tĩnh Sơn nhìn thấy, theo Viên Thư Duật đọc, tượng Phật dĩ nhiên phát sinh mông lung kim quang. Hơn nữa kim quang này còn theo Viên Thư Duật đọc, thật giống hô hấp như thế. Lóe lên, Tĩnh Sơn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái kia cây bồ đề lão tổ tông tại sao nhất định phải Viên Thư Duật ở ánh bình minh tự xuất ra? Cái này Viên Thư Duật? Không, Tĩnh Thiền sư đệ, quả thực là Phật môn nhất khát cầu đệ tử. Chính là đọc một lần, Kim Cương Kinh, cũng có thể làm cho tượng Phật phát sáng. Nhất định là trên người có công lớn đức, có đại khí vận, được thiên đạo quan tâm người. Không, rồng, xác thực, Phật môn tu hành, coi trọng nhất công đức. Thật nhiều tăng nhân là không tu mệnh, không tu pháp, chỉ tu công đức. Trước đây chính là có thật nhiều công đức thâm hậu tăng nhân. Chuyển thế trùng tu, tu ra 10 đời công đức, là có thể lập tức thành Phật. Viên Thư Duật ở Bạch Khởi mộ huyệt, độ hóa nhiều như vậy sinh hồn. Còn độ hóa ngàn năm lão quỷ, trên người công đức đã sớm không tầm thường người có thể so sánh. Tĩnh Sơn không có một đôi nhìn thấu hư vọng con mắt. Nếu là có, hắn liền có thể nhìn ra, mặc kệ lúc nào, Viên Thư Duật thân thể phần ngoài đều bao phủ một tầng dày đặc kim quang. Chính là Phật môn coi trọng nhất công đức kim quang. Nếu như Viên Thư Duật có thể tĩnh tâm xuất ra, tu luyện tới mấy năm, lập tức thành Phật cũng không phải không thể. Tĩnh Sơn không chỉ có kinh ngạc, hơn nữa ước ao, lặng lẽ lùi ra, dặn dò dưới, 3 ngày nay. Đại điện không đối với bất kỳ người nào mở ra, nhường Tĩnh Thiện có thể tĩnh tâm đọc kinh Phật. Tĩnh Sơn liền trở về hậu viện, mà mấy nữ, vào lúc này đã tới khách sạn, Viên Thư Kỳ mấy cái vẫn chưa về, chờ đợi hơn 1 giờ, Viên Thư Kỳ mấy cái mới phải trở về. Mấy nữ nhìn thấy Viên Thư Kỳ mấy cái, vội vã mồm 5 miệng 10 nói rồi Viên Thư Duật xuất ra sự tình. Viên Thư Kỳ nghe xong, cũng là có chút oán trách những hòa thượng kia, nhị ca vốn là có một ít tị thế, hiện tại những này hòa thượng dụ dỗ hắn xuất ra, thật không biết, nhị ca có thể hay không liền như vậy xuất ra, không được, nhất định phải ngăn cản, không phải vậy ba mẹ biết rồi nên có bao nhiêu thương tâm, chính mình cũng sẽ thương tâm. Viên Thư Minh đúng là bình tĩnh, suy nghĩ một chút trước sau nhân quả, đều là cảm thấy Viên Thư Duật không thể liền như vậy xuất ra. Một đống người thương lượng nửa ngày, đều quyết định, ăn cơm tối, liền đến xem Viên Thư Duật, không có tâm tư gì. Ăn cơm tối, Kỳ Hiển Nguyệt còn mang tới một căng phòng bao, bên trong đóng gói một con gà nướng, 2 con móng heo, còn có một bình rượu trái cây. Nàng chính là tức giận những hòa thượng kia, sau đó muốn dụ dỗ Viên Thư Duật ở chùa chiền bên trong phá giới. Sau đó xả giận, đoàn người ngồi lên xe. Sau đó hướng về ánh bình minh tự bước đi. Vào lúc này, Viên Thư Duật đã đọc xong 100 lần. Kim Cương Kinh, ngày hôm nay bài tập xem như là làm xong. Viên Thư Duật bắt đầu ở chùa chiền bên trong khắp nơi loanh quanh. Đầu tiên đi nhìn một chút cây kia cây bồ đề. Phát hiện cây bồ đề khôi phục hài lòng, phỏng chừng mấy ngày nữa, liền có thể khôi phục sinh cơ. Muốn khôi phục thực lực, phỏng chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Sau đó đi tới hậu viện một chỗ trống trải địa phương. Phát hiện một ít tăng nhân ở tu tập võ kỹ. Nhìn thấy Viên Thư Duật lại đây, chúng tăng mọi người ngừng lại, cúi người chào, sư tổ, chấm ngoặc kép, một đám chòm râu đều trắng lão hòa thượng. Quay về một xem ra tuổi tròn 20, trên mép không râu, môi hồng răng trắng tuổi trẻ hòa thượng gọi sư tổ, thật sự có chút vi cùng đây. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái, các ngươi tiếp tục, ta xem một chút là tốt rồi. Vâng, sư tổ. Viên Thư Duật nhìn một chút, những này tăng nhân thực lực đều cũng không tệ lắm, chỉ ít đều đến tiên thiên cảnh giới, có mấy cái vẫn là ngũ khí triều nguyên. Cửu cửu quy chân cảnh giới, bọn họ hiện tại làm, hẳn là mỗi ngày đều muốn làm bài tập, là một bộ cơ sở quyền pháp. Ở Thái Lan, Vũ Tăng cũng rất thịnh hành, từng ở chiến loạn niên đại, cũng có tăng nhân ra tay, trợ giúp chính mình coi trọng vương, đến cướp đoạt vương vị. Vì lẽ đó, kỳ thực Thái Lan tăng nhân không có như vậy tị thế. Điểm này, cùng Hoa Hạ quốc tăng nhân là không giống. Hoa Hạ quốc tăng nhân, mỗi khi gặp thời loạn lạc, liền đóng cửa tránh họa, sau đó tĩnh tâm tu hành, đợi được thịnh thế, ra ngoài truyền pháp, nhìn một chút những này tăng nhân đánh cơ sở quyền pháp. Xác thực là có chút môn đạo, có điều cũng vào không được Viên Thư Duật mắt. Viên Thư Duật nhìn một lúc, liền rời đi, tiếp tục ở ánh bình minh trong chùa đi dạo. Đi vào một chỗ thiên điện, liền nhìn thấy có một ít tăng nhân ở biện luận. Phật giáo cũng là chú ý giảng pháp, biện luận cũng là tuân theo lý không phân biệt không rõ luận điệu. Có điều, những này tăng nhân nói đều là Thái ngữ, Viên Thư Duật một chút cũng không nghe rõ, liền rời đi. Ánh bình minh trong chùa hoàn cảnh rất tốt, đặc biệt là hậu viện, không có du khách, chỉ có yên tĩnh cây cối, còn có phòng ốc cao lớn. Du lịch ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh, nghe xa xa truyền đến mờ ảo niệm kinh âm thanh, cảm thấy cả người đều giống như bị gột rửa qua như thế. Viên Thư Duật tâm cũng là yên tĩnh lại. Từ khi bám thân thần long sau khi sống lại, sự tình lầm lượt từng món, Viên Thư Duật xưa nay đều không có bình tĩnh lại tâm tình. Ngẫm lại chính mình, cũng chính là ngày hôm qua, bị Bá Kình dẫn dắt, coi trọng nội tâm của chính mình, đạo tâm của chính mình. Hiện tại yên tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy nội tâm thập phần khoan khoái, thậm chí đều sản sinh muốn ở ánh bình minh tự vẫn xuất ra. Liền yên tĩnh như vậy tiếp tục sống ý nghĩ. Thế nhưng, cái ý niệm này vừa dâng lên, Viên Thư Duật chính mình liền bị hạ xuống giật mình. Chính mình cũng không thể vẫn xuất ra. Người nhà của chính mình vẫn còn. Chính mình cha mẹ ruột còn ở bên kia bờ tinh không chờ đợi chính mình. Chính mình nếu như xuất ra, những người này nhất định sẽ thương tâm. Đầu tiên tiểu muội của chính mình nhất định sẽ khóc xấu con mắt. Cũng không trách Viên Thư Duật như vậy. Ánh bình minh tự vốn là hoàn cảnh là tốt rồi. Phật giáo bầu không khí cũng tốt. Ngàn năm cổ tự ngưng tụ rất nhiều tăng nhân nguyện lực. Ở tòa này chùa chiền bên trong hình thành một luồng khí tràng. Nhường đến người tới chỗ này đều sẽ lòng yên tĩnh không nói. Còn có thể nhường những người này bốc lên ra đối với ánh bình minh tự yêu thích. Đối với xuất gia sinh hoạt ngóng trông, Viên Thư Duật mặc dù là ngũ trảo kim long, thực lực cao cường, thế nhưng tâm tính, xác thực vẫn là cần rèn luyện. Dù sao, coi như tiến lên thế, Viên Thư Duật cũng có điều là một 18 tuổi người trẻ tuổi. Tâm tình là rất dễ dàng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Viên Thư Duật bỏ rơi những này tâm tư, đi vào tĩnh sơn ở lại sân, tiến vào cho mình sắp xếp trong xương phòng. Bên trong cũng thập phần đơn giản, trên đất đều trải chiếu. Ở gian phòng một góc bên trong, bày đặt rác, buổi tối, trải lên rác, liền có thể ngủ. Còn có một bàn trà, mấy cái bồ đoàn, rất nhanh, chùa miếu tăng nhân đưa tới cơm tối. Không chỉ có cho tĩnh sơn cơm tối, còn có cho Viên Thư Duật cơm tối. Viên Thư Duật mở ra nhìn một chút. Món chính là cơm nắm. Món ăn là rau xanh, đậu hũ. Còn có một bát rong biển thang. Tuy rằng đơn sơ, thế nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Ăn xong, nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng thu thập bộ đồ ăn, Viên Thư Duật liền không biết nên làm cái gì. Đột nhiên, nghe được xa xa truyền đến một trận huyên thanh âm huyên náo. Huyên thanh âm huyên náo càng ngày càng gần, hiển nhiên là có một đám người hướng về cái sân này đi tới. Viên Thư Duật mở ra cửa phòng, liền nhìn thấy La Vong Phàm, mấy nữ, còn có chính mình đại ca, tiểu muội, Tào Ngu Thu, thậm chí còn có Bách Lý Quân, đều đi vào. Viên Thư Duật nở nụ cười, bọn họ đến xem chính mình đến rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.